Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1174, nhìn quen mắt. Thần giật tu chính là luyện thể lưu, đi là nhục thân thành thánh lộ tuyến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đại uy năng, Lãnh Hàn đi thì là chính thống luyện khí con đường, tu vi tinh thuần. Bí thuật tầng ra, lại tăng thêm Vương Húc cho hắn phối hợp pháp bảo. Giá trị bản thân căn bản không phải xuất thân hàn môn thần giật có thể so sánh. Hợp thể viên mãn, mùng một giao thủ, thần giật liền ăn thiệt ngầm. Hắn thấy không rõ Lãnh Hàn thực lực, còn tưởng rằng giống như Bạch Mộng Hàn đều là hợp thể hậu kỳ. Lại không nghĩ rằng Lãnh Hàn thân có thôn phệ thể. Đã sớm là hợp thể kỳ viên mãn chuẩn đại tu sĩ. Phát giác được Lãnh Hàn thực lực có chút vượt quá tưởng tượng. Thần giật trong lòng lộp bộp một chút. Chỉ có thể chờ đợi Lãnh Hàn là phổ thông hợp thể kỳ viên mãn tu sĩ. Phổ thông hợp thể kỳ viên mãn tu sĩ. Thần giật gặp được rất nhiều. Cũng giết chết không ít. Biết rõ đồng dạng tu vi tại khác biệt người trên thân có ngày đêm khác biệt. Có người rất phổ thông, tu vi là dạng gì chính là cái gì dạng, có người lại có thể vượt cấp mà chiến, gặp, thăm dò tính giao thủ mấy hiệp, thần giật tâm liền chìm xuống dưới, Lãnh Hàn chiêu thức cay độc, đối thần thông bí thuật lý giải không kém Bạch Mộng Hàn. Lại tăng thêm hắn tu vi cao hơn Bạch Mộng Hàn, thần giật rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới. Căn bản không dám cùng Lãnh Hàn cứng đối cứng đọ sức. Một cái luyện thể lưu tu sĩ. Không dám cùng luyện khí lưu tu sĩ cứng đối cứng. Cái kia còn có thể còn lại cái gì? Vương Húc quét dọn một chút liền biết ổn. Thần giật quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Xem thường người trong thiên hạ. Trong thiên hạ, không phải chỉ có hắn có thể vượt cấp mà chiến. Khi hai cái đồng dạng có thể vượt cấp mà chiến thiên tài gặp nhau lúc, bọn hắn liều không chỉ có là có thể càng mấy cấp, còn có lẫn nhau tu vi. Lãnh Hàn cùng Bạch Mộng Hàn đồng dạng đều là có thể vượt hai giai mà chiến thiên tài, thần giật thì là có thể càng tứ giai, lấy hợp thể sơ kỳ tu vi vượt qua tứ trọng tiểu cảnh giới, áp chế hợp thể kỳ viên mãn bên trong. Đều có thể xưng vương xưng bá tu sĩ. Thực lực tương đương tại hợp thể kỳ ngũ đoạn. Lãnh Hàn đâu thì là có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới. Lại tăng thêm bản thân hắn hợp thể kỳ viên mãn, cũng chính là tứ đoạn tu vi. Tổng hợp thực lực tại hợp thể kỳ lục đoạn, thần giật có thể cùng Bạch Mộng Hàn cân sức ngang tài. Không có nghĩa là gặp được tu vi mạnh hơn Lãnh Hàn cũng có thể giữa lẫn nhau thực lực sai biệt, liền trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hắn còn không phải là đối thủ của Lãnh Hàn, không nghĩ tới thần giật thực lực mạnh như vậy. Lãnh Hàn chính là có thể áp chế hắn, chỉ sợ cũng không để lại hắn a. Chu Nghiên làm Vương Húc tâm phúc, hiểu rất rõ Lãnh Hàn thực lực, có chút ít lo lắng mở miệng nói. Vương Húc khẽ gật đầu. Hắn từ thần giật trên thân cảm thụ đến uy hiếp. Thần giật mặc dù không có hách, nhưng hắn tu luyện thiên phú bản thân liền là hách. Thần giật không hổ là đời thứ hai nhân vật chính. Chỉ lấy thiên phú đến nói, không thua gì thôn phệ tinh không thế giới La Phong, hoặc là hắn thần đạo phân thân. Ha ha ha, thật sự là thống khoái. Các vị cao chiêu ta thần giật lĩnh giáo. Lần sau chính là các ngươi bại vong thời điểm, thần giật có thể hỗn đến hôm nay, cũng không phải ăn cơm khô, nhìn thấy chuyện không thể làm, trong lòng rất nhanh có thoái ý. Hắn thừa nhận, mình có chút xem thường người trong thiên hạ, trước đó hắn vẫn cho rằng, mình cùng giai vô địch, không nghĩ tới sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, con đường vô địch cũng không tịch mịch. Sau này còn gặp lại, thần giật nói đi là đi, không chút nào làm dừng lại, muốn đi, Lãnh Hàn xuất thủ, trực tiếp sử xuất thôn phệ thần thông, một ngụm hướng thần giật nuốt đi. Đến hay lắm, thần giật hú lên quái dị, thân thể nháy mắt biến lớn, biến thành trăm trượng cự nhân, lãnh hàn thôn phệ thể, bên trên nuốt thiên địa, hạ nuốt vạn vật. Thế nhưng là gặp được trăm trượng cự nhân, trong lúc nhất thời thế mà không thể nào ngoạm ăn, chỉ có thể mặc cho hắn thong dong trở ra. Chỗ nào đi? Chu Nghiên quát lạnh một tiếng, sau đầu mái tóc hóa thành trường mâu, trực tiếp hướng thần giật đâm tới. Thần giật cũng không quay đầu lại, hướng về sau chính là một quyền, nháy mắt, vang dội kim thiết giao kích thanh âm. Thần giật mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, cười to nói, lại một vị cao thủ, thế nhưng là muốn giữ lại ta còn chưa đủ. Nghiệt chủng, Bạch Mộng Hàn sao có thể không biết thả hổ về rừng đạo lý. Bay lên một trường hướng thần giật đánh tới, thần giật đồng dạng về lấy một trường, song trường giao kích, vẫn là cân sức ngang tài, cười nói, cứu cứu, ngươi già rồi. Cháu trai lần sau lại đến tiếp ngươi. Nói đến nơi này, thần giật dưới mắt không còn ai, nhìn về phía đứng tại cuối cùng, một mực không có xuất thủ Vương Húc, nói, Vương Húc, trẻ tuổi một đời người thứ nhất, thật sự là thật là lớn tên tuổi, ngươi danh phù kỳ thực sao? Ta a, Vương Húc một mặt khiêm tốn, khoát tay nói, cái gì trẻ tuổi một đời người thứ nhất? Bất quá là bằng hữu thổi phồng ra, không thể coi là thật. Nghe nói như thế, thần giật ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, mở miệng nói, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh hiệu ngươi bảo tồn tốt, ta lần sau tự mình đến lấy. Chậm, Vương Húc tay trái chắp sau lưng, lơ lửng mà lên, vươn một ngón tay, không muốn xem ta lợi hại lại đi. Thần giật có chút ý động, gật đầu nói, ra chiêu đi, lần sau, ngươi liền không có cơ hội này. Ha ha ha, Vương Húc cười rất vui vẻ. Từng có lúc, hắn cũng là dạng này cuồng ngạo thiếu niên. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện mình rơi tóc, mới minh bạch thế gian không chỉ hoàng kim quý, còn có thiếu niên chưa tên lúc. Thần giật, ngươi nói, ngươi có khả năng vì ta hiệu lực sao? Vương Húc không có vội vã động thủ, mà là cảm khái hỏi ngược một câu, vì ngươi hiệu lực. Thần giật cười lạnh không ngừng, phảng phất nghe đến buồn cười nhất trò cười, mở miệng nói, khi các ngươi bức tử phụ thân ta, mang ta đi mẫu thân lúc, chúng ta liền rốt cuộc không có chỗ giảng hòa, chỉ còn lại không chết không thôi. Không chết không thôi, đừng khẳng định như vậy, mẫu thân ngươi những năm này trôi qua không tệ, có cho ngươi sinh ba cái đệ đệ, hai cái muội muội, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi sửa họ là vua, để các ngươi mẹ con đoàn tụ, đây không phải so chém chém giết giết muốn tốt. Thần giật mặt trầm như nước, nghe Vương Húc trầm giọng nói, ngươi là đang tiêu khiển ta rồi. Ai, xem ra giữa chúng ta thật không có hòa hoãn đường sống. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta cái này khi thúc thúc lòng dạ ác độc. Vương Húc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng về thần giật điểm tới. Một chỉ này, nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại đột phá không gian hạn chế. Một chỉ này, nhìn qua bề ngoài xấu xí, lại phảng phất dừng lại thời gian. Thần giật mắt trợn tròn, hắn phát hiện mình thật giống như bị định chủ, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chỉ này đến. Sau một lát, Vương Húc một chỉ điểm tại thần giật mi tâm, tựa như dùng đũa chạm vào đậu hũ bên trong đồng dạng, rất dễ dàng liền đâm thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Cái này sao có thể? Thần giật khắp khuôn mặt là kinh hãi, hướng về sau liền lùi lại 6-7 bước, sắc mặt trở nên trắng bệch. Làm sao không có khả năng? Vương Húc trong ánh mắt mang theo mê say, nói nhỏ, kỳ thật, ta tại phân thần kỳ viên mãn thời điểm, liền đã chém giết qua hợp thể kỳ viên mãn tu sĩ. Những lời này ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi giống như ta, có thể vượt qua bốn cái cảnh giới mà chiến. Thần giật kinh ngạc không hiểu, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Húc ánh mắt, ý đồ nhìn ra hắn đang nói láo. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, hỏi ngược lại, dựa vào cái gì ta không được? A, thần giật hú lên quái dị, bị Vương Húc dùng ngón tay đâm thủng chỗ mi tâm, tách ra thất thải quang mang. Một cái mập mạp tiểu hào thần giật vô cùng lo lắng từ đó bay ra. Diệt. Vương Húc lần nữa một chỉ điểm ra, điểm hướng thần giật nguyên anh. Ô ô ô, một giây sau, trên trời đột nhiên thổi lên một trận gió lớn. Một cái nhanh đến cực hạn thân ảnh đuổi tại Vương Húc thứ hai chỉ đến trước đó, nắm lên thần giật nguyên anh trốn bán sống bán chết. Đột nhiên lên biến hóa, không khỏi sợ ngây người mọi người. Tự liền Vương Húc đều nhíu mày, cầm tới thân ảnh tốc độ quá nhanh, nhanh để người khó mà phản ứng. Đuổi tại Vương Húc lần thứ ba xuất thủ trước, nó liền dẫn thần giật nguyên anh bỏ chạy mà đi. Bóng lưng để Vương Húc cảm thấy hết sức nhìn quen mắt. Nhìn quen mắt, lại là người quen sao? Sẽ là ai chứ? Lại dám xấu chuyện tốt của ta, thật không biết chữ chết viết như thế nào a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.